Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, đường tăng. Bị ngươi nhận thầu, Bạch Cốt Tinh lúc này cũng là có chút điểm không nói gì. Này cùng nàng ấn tượng khi đó bên trong cao tăng có điểm không quá giống nhau a. Những cái đó đắc đạo cao tăng, không phải là bảo trì mỉm cười. Lời nói thiếu hơn nữa không gần nữ sắc sao? Vì cái gì đến đường tăng nơi này? Hắn không chỉ có không kiêng dè chính mình, lại còn có chết không biết xấu hổ ôm chính mình. Mấu chốt nhất là, hắn cư nhiên còn nói là mình thế nào cũng phải dàn hắn. Này thật là thật không biết xấu hổ hòa thượng a. Bạch Cốt Tinh trong lòng suy nghĩ, nhưng là Tống Kiệt kỹ thuật diễn thật sự là quá tốt rồi. Trừ bỏ Bạch Cốt Tinh chính mình biết nói, chứ bát giới cùng Sa Hòa Thượng dĩ nhiên nhìn không ra một chút sơ hở. Đều cho rằng Bạch Cốt Tinh mặt dày mày dạn quấn lấy Tống Kiệt đâu. Lúc này, Tống Kiệt chắp tay trước ngực, hướng về Bạch Cốt Tinh thi lễ một cái. Hỏi, nữ thí chủ cảnh tượng vội vàng, đây là muốn đi hướng phương nào a? Bạch Cốt Tinh nghe vậy cũng đáp lễ lại, nói, hồi đại sư lời nói, tiểu nữ tử chính là cái này trong núi thôn dân, ta trượng phu ở phía trước cách đó không xa đồng ruộng lao động. Ta đi đưa một ít cơm chay qua đi. Ua, cơm chay, chứ bát giới vừa nghe có ăn, đôi mắt đều sáng, gắt gao nhìn thẳng Bạch Cốt Tinh trong tay giỏ tre, mà Tống Kiệt sờ sờ bụng của mình. Tâm suy nghĩ chính mình cũng có chút đói bụng, nhưng là Tống Kiệt biết, cái này Bạch Cốt Tinh cơm chay ăn không được, kia đều là con cóc biến ra, nhưng là cơm chay ăn không được, người có thể phao a. Lúc ấy, Tống Kiệt liền lộ ra một cái phi thường lễ phép mỉm cười. Là như thế này a, nữ thí chủ, ta lâu nghe con đường núi này bên trên thường có đại miêu lui tới. Ta xem nữ thí chủ thân kiều thể yếu, sợ thí chủ ở nửa đường gặp được nguy hiểm gì. Không bằng, ta đưa một đưa thí chủ đi. Tống Kiệt khẽ cười nói, Bạch Cốt Tinh nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, tâm suy nghĩ chư bát giới cùng Sa Tăng hai người bọn họ ở chỗ này cũng là ngại sự. Đường Tăng nếu đều nói như vậy, kia chính mình cũng sẽ không khách khí, nhưng là Bạch Cốt Tinh vẫn không nói gì. Sa Tăng lúc ấy liền không vui. Không được, sư phụ, đại sư huynh trước khi đi cũng đã có nói, không thể làm ngươi loạn đi. Hơn nữa chúng ta muốn theo sát ngươi, Sa Tăng chính xác nói. Mà Tống Kiệt lúc ấy liền ở trong lòng liếc mắt một cái, tâm suy nghĩ chính mình muốn ăn vạ Bạch Cốt Tinh, sao có thể để các ngươi đi theo đâu. Lúc ấy Tống Kiệt liền xốc lên ống tay áo của mình. Vốn dĩ Tống Kiệt muốn phơi bày một ít cơ thể của mình, nhưng là một hiên khai ống tay áo, Tống Kiệt phát hiện Đường Tăng căn bản không có cơ bắp, làn da trắng nõn so nữ nhân đều thủy linh. Kết quả là Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói ra, Sa Tăng, ngươi cảm thấy bằng vào vi sư cái này một chương đẹp trai kinh thiên động địa mặt, ta có thể gặp nguy hiểm sao? Nữ yêu tinh tới, hết thảy xoáy đảo. Nam yêu tinh tới, không phải có đại sư huynh của ngươi sao? Tống Kiệt nói xong, Sa Tăng kẻ lỗ mãng này còn suy nghĩ nghĩ, hắn cư nhiên gật gật đầu. Sư phụ nói có nói lẽ ra. Đến nỗi chư bát giới, hắn căn bản không quan tâm Đường Tăng đi nơi nào, hắn còn ước gì Đường Tăng bị yêu quái cấp ăn luôn đâu. Như vậy bọn họ liền có thể tan vỡ. Hắc, sư phụ muốn đi, khiến cho sư phụ đi thôi. Vừa lúc, Yêm lão chư có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, chư bát giới tìm một cái mát mẻ địa phương, nằm ở dưới tàng cây, liền bất động, mà Tống Kiệt cũng hơi hơi nhất tiếu, làm ra một cái động tác tay mời. Nữ thí chủ, thỉnh đi. Bạch Cốt Tinh cũng là gật đầu mỉm cười, trên mặt còn mang theo thần sắc cảm kích, liền đi theo Tống Kiệt đi tới. Kỳ thật Bạch Cốt Tinh trong lòng đã nhạc điên. Gặp qua ngốc, chưa thấy qua ngu như vậy. Đứa trẻ 3 tuổi đều biết không cùng người xa lạ đi. Ngươi một cái sống mấy chục năm người trưởng thành liền không biết nói đạo lý này sao? Cùng lúc đó, Bạch Cốt Tinh cũng là trong lòng bên trong mừng thầm. Tâm suy nghĩ chính mình rốt cuộc muốn trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão, kia chính là mỗi cái yêu quái trong lòng mộng tưởng. Rốt cuộc chỉ có sống thời gian càng dài, mới có thể hưởng thụ càng nhiều vinh hoa phú quý. Thực mau, Tống Kiệt cùng Bạch Cốt Tinh liền đi ở một cái yên lặng đường nhỏ thượng. Tại cái này điều đường nhỏ bên trên, không có Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, cũng không có Tôn Ngộ Không, chỉ có một cái giả đường tăng, còn có một cái chính bản Bạch Cốt Tinh. Tống Kiệt một xem không ai, mình có thể buông ra tay đi làm. Đối chờ Bạch Cốt Tinh, Tống Kiệt chỉ có thể sử dụng Mỹ Nam Kế. Rốt cuộc đường tăng trường lẫn như vậy xoái, không cần đáng tiếc, nghĩ, Tống Kiệt một cầm liền bắt được Bạch Cốt Tinh tay nhỏ. Tuy rằng Bạch Cốt Tinh gọi là Bạch Cốt Tinh, nhưng là nhân gia kỳ thật cũng là sinh động yêu quái. Bạch Cốt Tinh tay, càng là lại hoạt lại nộn, công nguyên trước không biết bao nhiêu năm, đây là ngươi nhường lòng ta động nháy mắt ở giữa. Chỉ thấy Tống Kiệt một cái xoay người liền đi tới Bạch Cốt Tinh trước mặt, hai mắt thâm tình nhìn chăm chú vào Bạch Cốt Tinh. Hoa Hạ Quốc phim thần tượng lời kịch kinh điển, hơn nữa Tống Kiệt chính mình nghiên cứu ra được nam tính âm dung một câu, lúc ấy liền cầm Bạch Cốt Tinh cấp nói sửng sốt. A, Bạch Cốt Tinh nhưng chưa có xem qua phim truyền hình, căn bản không hiểu Tống Kiệt kịch bản. Bất quá Tống Kiệt buồn nôn như vậy một câu nói xuất khẩu, lúc ấy Bạch Cốt Tinh vẫn là có chút ngượng ngùng. Tống Kiệt một xem Bạch Cốt Tinh không có tại chỗ đem chính mình cấp ăn luôn. Cái này đã nói lên hấp dẫn. Lúc ấy Tống Kiệt liền một cái xinh đẹp xoay người, tiện tay liền tại ven đường ngắt lấy một đóa tươi đẹp hoa tươi, ngậm ở miệng bên trong. Ngươi biết không, đang xem đến ngươi một cái chớp mắt ở giữa, ngươi khiến cho lòng ta động, ngươi mi, ngươi mắt, ngươi miệng, thậm chí ngay cả trên đầu ngươi một cây tóc đẹp, đều nhẹ nhàng lay động tiếng lòng của ta. Tống Kiệt dứt lời, lại là một cái xinh đẹp xoay người, hoa tươi liền xuất hiện ở trong tay, hướng về Bạch Cốt Tinh đưa tới. Nếu ngươi chịu tiếp thu ta, ta nguyện ý từ bỏ đại đường cao tăng cái thân phận này, cùng ngươi bỉ dực song phi, đến già đầu bạc, ta muốn cho toàn thế giới đều biết, đường tăng, bị ngươi nhận thầu. Dứt lời, Tống Kiệt một cái vô cùng thân sĩ nửa quỳ, liền cầm hoa tươi đưa về phía Bạch Cốt Tinh, đôi mắt bên trong liền viết hai chữ, chân thành. Bạch Cốt Tinh lúc ấy liền chấn kinh rồi. Thân vì một chỉ cổ đại yêu quái, nàng nơi nào từng thấy cái này, lại là đưa hoa, lại là nửa quỳ, lại là phim thần tượng lời kịch, những cái này hống hiện đại nữ hài tử đều có thể đem người ngọt đến bạo tạc phương thức. Lúc ấy khiến cho Bạch Cốt Tinh chấn kinh rồi, nàng chỉ cảm thấy hai chữ, đó chính là buồn nôn, đồng thời, hơi đẹp trai tức giận đường tăng cũng làm Bạch Cốt Tinh cảm thấy đã lâu tâm động. Bạch Cốt Tinh là ai? Oan chết vong linh, không chiếm được trọng sinh, sau tu luyện là yêu quái. Ngày thường, Bạch Cốt Tinh đều coi thường trong núi cái kia mấy tiểu yêu quái, giác đến bọn hắn không xứng cùng chính mình đánh đồng. Nhưng là hôm nay thấy được đường tăng, một cái kim thiền tử chuyển thế đắc đạo cao tăng, hắn cư nhiên dùng như vậy lãng mạn lời nói đối với mình thổ lộ. Nhất thời chi gian, Bạch Cốt Tinh thật sự có chút tâm động. Ngươi, lời của ngươi nói là thật sao? Bạch Cốt Tinh có chút chờ mong hỏi. Mà Tống Kiệt cực là tự tin nhất tiếu, chỉ thấy Tống Kiệt vươn mình ba ngón tay, dùng một loại cực là ngữ khí nghiêm túc nói ra. Ta, Đường Tam Tạng, nói với ngươi mỗi một câu, thiên địa làm chứng, Nhật Nguyệt Trừng Giám, ta nguyện ý cùng ngươi bên nhau đến lão sông cạn đá mòn, ta nguyện ý cùng ngươi đến thiên nhai hải nơi hẻo lánh bỉ dược song phi, ta Đường Tam Tạng muốn là nói một câu lời nói dối. Trời đánh ngũ lôi, sinh hài tử không cúc hoa, ăn mì gói không gia vị, thượng tân quán khai phòng không có bộ. Tóm lại một câu, ta nói một câu lời nói dối, cái kia liền không chết tử tế được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.